Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1341, chương 1342, khinh người quá đáng. 8. Tây vương mẫu A, đây chính là quát tháo thiên địa chủ nhân, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài. Hồng Vũ đế quân mấy người cũng căn bản không nghĩ tới có ai dám kêu gào Tây vương mẫu là nữ nhân của hắn, đương nhiên, gặp phải cái loại này tìm chết, cũng là coi là chuyện khác. Vốn dĩ cửu kiếp đế quân trải qua kiếp trở về, hồi lâu không thấy a, nguyên lai là cửu kiếp đế quân, thật là làm cho ta các loại, chờ, ngoài ý muốn a, bà đại tiên đế từng cái vội vã nói, đối diện Diệp Lăng nghiêm nghị cười, bĩu môi, nên cút đi, bớt ở chỗ này ồn ào. Hôm nay chính là thánh nhân đích thân tới, cái này vương bát đản cũng tuyệt đối sống không được. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, không chút nào cho ba cái tiên đế mặt mũi, sát cơ như trước giạt rào, phá hủy chính mình một bộ bản thể. Diệp Lăng sao lại từ bỏ ý đồ? Đùa gì thế? Đây chính là một lần duy nhất bản thể a, nói không có sẽ không có. Không có bất kỳ có thể sống lại kiên nhẫn nữa à? Hồng Vũ đế quân đám ba người từng cái sắc mặt đại biến. Chút nào không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy không nể tình. Trực tiếp liền mắng lên. Hô, Hồng Vũ đế quân tiến lên một bước. Mỉm cười, chẳng qua tiếu dung có chút xấu hổ. Cửu kiếp đế quân, thân huynh dù nói thế nào, cũng đã từng là giáo chủ hắn lão nhân gia đệ tử, vẫn là hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình a. Mặc kệ thế nào, ngươi dù sao cũng phải nhắc tới giáo chủ hắn lão nhân ra mặt mũi đi. Thông Thiên giáo chủ, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, làm cho ba cái tên cả người run lên. Thông Thiên không phải là linh bảo đạo quân mà, không phóng khoáng ra hỏa. Hôm nay mặc dù là hắn đích thân đến, cái này thân công báo cũng phải chết. Diệp Lăng giữ tợn cười, đứng bên cạnh hắn Tây vương mẫu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một đạo đáng sợ lực lượng ầm ầm bạo nổ phát. Hồng Vũ đế quân ba người sắc mặt đại biến, vừa muốn xuất thủ, thân sau chấn động kinh khủng bão táp trực tiếp tịch quyển mà ra. Thịch thịch thịch, ba người cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, lại xoay người sang chỗ khác. Tây vương mẫu tay lên, lây dính tràn đầy tiên huyết, mà thân công báo lồng ngực, nhưng là bị xuyên thủng một cái vết thương máu chảy rầm rề. Tí tách, tiên huyết rớt xuống đất lên. Té nát bấy, nhìn chu vi cường giả đều là hết hồn. Thân công báo run rẩy thân thể, trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình ngực cái kia chí mạng vết thương. Ý thức lại đang dần dần tiêu tán. Tây vương, nói còn chưa dứt lời, thân công báo thân thể lại thẳng tắp đập vào trên đất. Hoàn toàn không có bất kỳ thăng cấp. Cửu kiếp, ngươi khinh người quá đáng. Dầm dầm dầm, Hồng Vũ đế quân các loại, chờ, tam đại cự đầu hoàn toàn nổi giận, bọn hắn tới, Diệp Lăng lại vẫn đau nhức hạ sát thủ, càng là nhục mạ bọn họ, đây là vẽ mặt a, càng là ở hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Khinh người quá đáng, thân công báo diệt ta một đạo bản thể, ta giết hắn là khinh người quá đáng, đừng nói không phải. Coi như phải thì như thế nào? Ba người các ngươi như cẩu thứ đồ thông thường, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Dầm dầm dầm, trong một sát na, hư không bên trong, từng đạo đáng sợ thân ảnh điên cuồng hiện lên mà ra, cầm trong tay tiên khí, mỗi một người đều tản ra kinh thiên động địa chiến ý. Cửu kiếp chiến thần quân, hư không bên trong, cái kia vô số thân ảnh, yếu nhất cũng là lục kiếp tiên đế, người đáng sợ ảnh như châu chấu, mênh mông tiên lực dâng trào rít gào, làm cửu kiếp chiến thần quân xuất hiện một khắc kia, lại là quỷ dị xuất hiện từng đạo cường thế như thiên. Ngày, thân ảnh, đủ đủ gần trăm đạo thân ảnh, từng cái tất cả đều toàn bộ đều là cửu kiếp tiên đế. Khủng bố vô biên, bái kiến đế quân, hư không bên trong, cái kia từng vị đầu sỏ cường giả, hướng Diệp Lăng cung kính khom người, thần sắc cuồng nhiệt, Thái Hư Thiên Cung một đám cường giả trong lòng run, đây mới là chân chính sự tồn tại vô địch a. Xưng hùng đế vực Thái Hư Thiên Cung, ở con vật khổng lồ này trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ba người các ngươi, không phải nói ta khinh người quá đáng sao? Hôm nay, ta chính là muốn khinh người quá đáng. Ta chính là cuồng vọng, chính là hoành hành ngang ngược. Ta liền hỏi các ngươi lại làm khó dễ được ta. Thịch thịch thịch. Bị Diệp Lăng cuồng uống ba đại đế quân từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Cước bộ chợt lui, bá bá bá, từng đạo bén nhọn khí tức, trực tiếp tập trung hư không trong ba đại đế quân, chỉ chờ Diệp Lăng một tiếng lệnh xuống, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Hư không bên trong, kiềm nén tới cực điểm, từng cổ một vô hình bão táp không ngừng lượn lờ vuốt bốn phía. Cửu kiếp đế quân, ba người bên trong, vũ quang tiên đế đi ra, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng, thân huynh đã chết, ngươi nếu như giết ba người chúng ta, ta muốn lấy lão tổ tinh khí, nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, ta muốn đế quân ngươi cũng sẽ không bốc lên lão tổ lửa. Giận động thủ đi, nói như vậy đối với chúng ta cũng không tốt, huống chi. Thân huynh đã chết, mối thù của ngươi cũng đã báo, chúng ta cũng rời đi luôn. Nói ba xảo bên trong, cũng là những câu đều mang uy hiếp. Ngươi mạnh, ngươi nghiêu tất được chưa? Thế nhưng ngươi Diệp Lăng đừng quên, chúng ta sau lưng, nhưng là đứng đường đường thông thiên giáo chủ a. Ngươi nếu quả như thật đùa quá quá mức, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. A hát. Ta Diệp Lăng chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Mặc dù là thánh nhân thì như thế nào? Dám xuống tay với ta. Mặc dù là thánh nhân, lão tử liều mạng cũng muốn kéo tầng kế tiếp ra tới. Diệp Lăng méo một chút cổ, lệ khí không ngờ, nói ra càng là kinh thiên động địa. Sợ chu vi một đám tiên đế là kinh hồn táng đảm. Đi mẹ nó đi. Ngươi đặc biệt điên rồi a, cũng dám kêu gào đường đường thánh nhân, ngươi là chán sống a? Lão tử đặc biệt tựu xem các ngươi ba cái khó chịu. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Lăng trực tiếp đi tới ba đại đế quân bên người, giữ tợn cười nhạt, Hồng Vũ các loại, chờ, tam đại cự đầu từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt quét ngang chu vi một đám tiên đế, hận không thể cùng Diệp Lăng lưỡng bại câu thương, nhưng là ba người cũng là nhịn được, dù sao ở Diệp Lăng bên người, nhưng là còn có một đám như lang như hổ nhân vật đáng sợ a. Một khi xuất thủ, vậy tuyệt đối chính là không chết không thôi kết cục, đặc biệt mất mặt xấu hổ. Ba hơi bên trong, cái nào không biến, liền toàn bộ lưu hạ. Diệp Lăng tùy tiện nộ quát, uống, hư không bên trong vô biên cường giả dồn dập giống giận. Khí tức như cầu vồng, Hồng Vũ đế quân, Nghiễm Phát đế quân, Vũ Quang đế quân, ba đại cường giả, từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Hỗn đản a, đường đường tam đại cự đầu, lại bị một cái ngũ kiếp sơ kỳ vương bát đản đến kêu đi hết. Mặc dù nói hắn đời trước là đường đường cửu kiếp tiên đế, nhưng là đặc biệt, đời này hắn dù sao chẳng qua chỉ là ngũ kiếp tiên đế a. Nếu đế quân nói như vậy, cái kia liền cáo từ. Rầm rầm hiu, tam đại cự đầu từng cái phóng lên cao, tiêu thất ở hư không bên trong, cân nhắc tham ô gian lận. Ba cái tên không có một cái dám cùng Diệp Lăng chính diện nổi lên va chạm. Mặc kệ thế nào, thân công báo đều đã chết. bọn họ như thế nào đi nữa liều mạng cũng không bất luận cái gì một chút chứng dùng. Tam đại cự đầu ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng hư không khoát tay áo. Cái kia từng vị nhân vật mạnh mẽ lặng yên biến mất. Đa tạ đế quân mới vừa xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng đi tới Thái Hư đế quân trước chắp tay nói. Thần sắc ngưng trọng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.